Chàng rể quyền thế, chương 4906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ đến đây, Hoắc Thiếu Khanh nụ cười càng thêm khủng bố. Xong đời, mọi thứ đang trở nên biến lớn. Lớn đến nổi không có cách nào kết thúc. Cụ diện này, đừng nói là Bùi Nguyên Minh. Cho dù là thằng mất dạy Tập Cận Bình có ở đây, cũng không cứu được. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh hết lần này tới lần khác khiêu khích Hoắc Thiếu Khanh, một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Lý Trung Hạo và những người khác tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn không biết mình sẽ rơi vào cái kết cục gì. Năm nay chán thật, chó mèo ven đường cũng dám nói mình là đại thiếu. Bùi Nguyên Minh thở dài, không có một chút sợ hãi, mà kéo Trịnh Khánh Vân ngồi ở trên sofa. Anh ra hiệu cho Trịnh Khánh Vân rót cho mình một ly soda, rồi nhàn nhạt nói: Hoắc Thiếu Khanh, cha ngươi làm việc khiêm tốn như thế, nhưng là ngươi lại phách lối như thế. Ngươi liền không sợ ngày nào đó một chân đá vào trên miếng sắt, làm mất mặt cha ngươi sao? Ngươi không sợ một ngày nào đó nói ra cha ta là Hoắc tiên sinh, đều không ai nể mặt ngươi sao? Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh còn khinh thường liếc nhìn Hoắc Thiếu Khanh, dường như hắn chính là một tên vãn bối, một tiểu nhân vật. Ở trong mắt Lý Trung Hạo và những người khác, cảnh tượng này thật sự quá giả vờ giả vịt. Nếu Kim Lăng muốn chọn ai là vua giả vờ, Bùi Nguyên Minh nói mình thứ hai, tuyệt đối không có người dám nói hắn là người thứ nhất. Bùi Nguyên Minh, tên này giả bộ phải nói là cực đỉnh, người nhà hắn không biết sao? Lộ Lộ và những người phụ nữ khác càng tức điên. Cách chương.